Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Dư An đuổi theo ra ngoài, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng, người kia mặc đồng phục trường trung học Tĩnh An, chiều cao cùng cậu kém không nhiều lắm, ánh mắt đó là hướng về phía cậu. Lộc Dư An không nghĩ nhiều, co càng đuổi theo thân ảnh người nọ, nhưng vẫn chậm một bước, chờ Lộc Dư An đuổi tới ngã rẽ hẻm nhỏ, đã không nhìn thấy tung tích. Kỳ thật Dư An có cảm giác bị người ta nhìn chăm chú như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Ở trong trường học cậu cũng thường xuyên có loại cảm giác bị người nhìn chăm chú như vậy. Nhưng thường thường khi cậu quay lại thì cái gì cũng không có. Cậu cơ hồ đã xác định, quả thật có người đi theo cậu. Chỉ bất quá cậu còn không biết người kia là ai, có mục đích gì. Nhưng Lộc Dư An luôn cảm thấy ánh mắt kia có một tia quen thuộc giống như đã từng quen biết. Mèo ô, tên hề quýt trong ngực Lộc Dư An bởi vì vừa mới sóc này, đáng thương hề hề ghé vào trong ngực của cậu, dùng chân trước ôm lấy quần áo cậu, cậu trấn an theo lưng hề quýt sờ sờ, không khỏi lâm vào trầm tư. Mà lúc này Mạc Nhân Tuyết đuổi theo, mi tâm anh nhíu lại nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở camera giám sát đầu hẻm nói. An An, nơi này có camera giám sát, anh đi điều tra sẽ biết là ai. Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của anh, lại lắc đầu nói. Không cần, tầm nhìn của camera kia cực kỳ hẹp, có thể chụp được cũng không nhiều. Cậu thấy được bóng lưng người kia, vẫn rất cẩn thận mang theo mũ, mà tầm nhìn có hạn của camera khẳng định là không quay được cái gì. Mà người kia chỉ cần tiếp tục đi theo cậu, một ngày nào đó sẽ bị cậu bắt được. Mạc Nhân Tuyết cũng không kiên trì thêm, anh biết thiếu niên cũng không phải là một người ỷ lại vào việc để người khác bảo vệ mình. Nhưng Mạc Nhân Tuyết cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Đường phố lân cận ngay lối vào hẻm nhỏ kỳ thật đều có camera theo dõi. Chỉ cần nguyện ý chậm rãi đi điều tra, vẫn có thể tìm được manh mối của người kia. Chỉ là bất quá điểm này, Mạc Nhân Tuyết cũng không có ý định nói cho Dư An. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, mèo ô, con mèo cam nhỏ trong lòng Lộc Dư An run rẩy cái đầu lông xù. Vươn chân trước ghé vào cánh tay cậu, đôi mắt ngập nước hướng hai người nũng nịu kêu. Đại khái là do tuổi còn nhỏ, chú hề quýt so với Lộc Dư An kiếp trước vừa mới nhặt được nó còn nũng nịu hơn nhiều. Một lần nữa tìm được chú hề quýt, Lộc Dư An trong ánh mắt đều nhịn không được mang theo ý cười, khóe miệng cũng tự nhiên hơi nhếch lên. Cậu hiện tại bình tĩnh, mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề an trí cho mèo quýt nhỏ. Hiện tại dù sao cậu cũng ở trong nhà Mạc Nhân Tuyết. Nuôi mèo quýt nhỏ cũng không tiện, trên mặt Lộc Dư An lộ ra thần sắc rối rắm, dương mắt nhìn Mạc Nhân Tuyết. Nam nhân tuy rằng chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, nhưng ngũ quan lạnh lùng, khí chất là cự tuyệt người ngoài tới ngàn dặm xa cách. Cho dù cậu hiện tại đã biết Mạc Nhân Tuyết ôn nhu, nhưng trong mắt cũng như toàn thân cậu không chỗ nào không lộ ra vẻ rụt rè đối với Mạc Nhân Tuyết. Anh cho dù ngay cả cùng tên hề quýt xuất hiện trong cùng khung hình cũng có vẻ không hợp. Lộc Dư An lặng lẽ nuốt lời muốn hỏi Mạc Nhân Tuyết có thể nuôi chú hề quýt hay không vào trong bụng. Cậu có thể tìm chỗ gửi nuôi mèo con một thời gian, đợi đến khi cậu có thể dọn ra ngoài ở, liền mang mèo con theo. Thế là Lộc Dư An ôm mèo con, ngước mắt nhìn Mạc Nhân Tuyết nói. Có thể để chú Vương đưa em đến bệnh viện thú cưng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhân Tuyết nhìn thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí ôm mèo quýt. Bộ dáng vô cùng quý giá, có chút ngoài ý muốn, bởi vì thiếu niên hiếm khi biểu lộ vui sướng rõ ràng như vậy, nhưng đây mới là bộ dáng phù hợp với tuổi của cậu. Trong đôi mắt đen nhánh của anh ôn nhu lóe lên xác nhận nói. Đi bệnh viện thú cưng trước sao? Thanh âm dừng một chút tiếp tục nói. Vậy cũng được, vậy trước tiên đi bệnh viện thú y, lại mang mèo nhỏ đi cửa hàng thú cưng mua đủ đồ. Cửa hàng thú cưng, mua sắm, Lộc Dư An rốt cục ý thức được cái gì? Cậu nhịn không được dừng bước, ánh mắt đều sáng lên, liên tục xác nhận. Anh là nói, em có thể nuôi nó sao? Lời này ngược lại khiến Mạc Nhân Tuyết sừng sốt, một lát sau anh mới ngước mắt bật cười nói. Chẳng lẽ em không muốn sao? Giọng anh ngừng lại, nhìn ánh mắt sáng lên của thiếu niên lại cố ý nói. Vậy chúng ta cũng có thể đưa nó về lại chỗ khi nãy. Không, Lộc Dư An sợ Mạc Nhân Tuyết đổi ý, vội gật đầu. Khóe miệng đã không nhịn được nhếch lên độ cong đẹp mắt. Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy, trong lòng tràn lên vui sướng nhàn nhạt, khóe miệng nhịn không được cong lên. Mắt thấy hai người đã đi tới đầu hẻm, ý cười của Lộc Dư An còn chưa biến mất khỏi khóe miệng, Mạc Nhân Tuyết lại đột nhiên ngừng lại vươn tay túm lấy Lộc Dư An. Lộc Dư An cảm thấy mỹ mãn ôm mèo con, khó hiểu nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, lập tức nhìn theo hướng Mạc Nhân Tuyết chỉ. Lộc Chính Thanh đang canh giữ ở đầu hẻm chờ cậu, tâm trạng tốt của Lộc Dư An trong nháy mắt đã không còn. Đối với Lộc Chính Thanh cậu chỉ còn lại có chán ghét sâu sắc, cậu nghĩ cậu đã nói rất rõ ràng, Lộc Chính Thanh cần gì phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của cậu. Giữa cậu và Lộc Dư Ninh cơ hồ là rất khó giải quyết. Có lẽ đã từng có biện pháp, lúc cậu ban đầu vừa mới trở lại Lộc gia, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cậu cho tới bây giờ cũng không hối hận về thái độ của mình đối với Lộc Dư Ninh. Cậu không thể làm được việc đối với Lộc Dư Ninh coi như không thấy. Nếu như có thể làm được, kiếp trước cậu cần gì phải rơi vào một kết cục như vậy. Kiếp trước, thẳng đến trước khi chết, cậu cũng không hối hận những việc cậu đã làm với Lộc Dư Ninh. Huống chi, Lộc Dư An ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được sờ sờ tay phải của mình. Cậu cùng Lộc Dư Ninh đi tới bước hôm nay, kỳ thật đã sớm được định trước. Chỉ là nghĩ đến còn phải đối mặt với Lộc Chính Thanh, cậu nhịn không được thở dài, nhưng cậu chưa bao giờ là người trốn tránh. Cậu đang muốn tiến lên, Mạc Nhân Tuyết lại thờ ơ vươn tay chắn trước mặt cậu. Lộc Dư An khó hiểu quay đầu nhìn lại, Mạc Nhân Tuyết đang làm gì vậy? Mạc Nhân Tuyết thấy rõ chán ghét cùng mỏi mệt trong mắt thiếu niên, sống lưng đơn bạc của thiếu niên vẫn thẳng tắp, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng gánh vác hết thảy. Thế giới của cậu tựa hồ chưa từng có trốn tránh cùng lùi bước, làm cho người ta đau lòng. Mạc Nhân Tuyết lại nói, An An, em không nhất định phải ép buộc bản thân đối mặt với mọi chuyện. Lộc Dư An không khỏi bất ngờ, giống như chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy. Lộc Dư An muốn phản bác, nhưng cổ họng lại giống như bị cái gì chặn lại, cậu há miệng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không, không phải như vậy, nếu như cậu không tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện, như vậy còn có ai sẽ tới giúp cậu? Mà cậu còn chưa kịp nói ra bất cứ lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhân Tuyết không nhìn ra biểu tình gì, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng anh lại nói với Lộc Dư An. Ở chỗ này chờ anh. Sau đó Mạc Nhân Tuyết đi về phía Lộc Chính Thanh. Lộc Chính Thanh đưa lưng về phía Lộc Dư An, cho nên ông cũng không biết Lộc Dư An ở nơi nào. Lộc Dư An cũng không thấy rõ mặt Lộc Chính Thanh. Bọn họ cách nhau quá xa, Lộc Dư An cũng không nghe được bọn họ đang nói gì. Cậu chỉ ôm chặt Hề Quýt chờ ở chỗ Mạc Nhân Tuyết đã dặn dò, nhìn chăm chú bọn họ từ xa. Nhưng cuối cùng, Lộc Chính Thanh rời đi. Trên xe trở về, Lộc Dư An ôm chú Hề Quýt còn Mạc Nhân Tuyết ngồi ở ghế sau. Chú Hề Quýt kiên nhẫn căn áo khoác tây trang màu đen của Mạc Nhân Tuyết. Lộc Dư An có chút xuất thần, không biết đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên Lộc Dư An quay đầu hướng Mạc Nhân Tuyết đột ngột hỏi. Anh có cảm thấy em đối với Lộc Dư Ninh rất quá đáng hay không? Giọng điệu cậu hỏi ra tuy rằng hời hợt, nhưng tay cậu đang không ngừng vuốt ve lưng mèo con lại ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng nhịn không được nhẹ nhàng, đang chờ đợi Mạc Nhân Tuyết trả lời. Mèo con nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hai chủ nhân, cậu hỏi vấn đề này một cách đột ngột, nhưng Mạc Nhân Tuyết cũng chỉ sững sờ một lát. Anh nhìn thiếu niên thấp thỏm ẩn sâu trong mắt, suy nghĩ một chút trịnh trọng nói. Không, anh chỉ cảm thấy em nhất định phải chịu ủy khuất vô cùng lớn. Mới có thể đối với Lộc Dư Ninh như vậy, nếu không một đứa bé ngay cả trời mưa, chỉ có một cái ô cũng phải chia cho mèo nhỏ chó nhỏ ven đường, làm sao có thể chán ghét sự tồn tại của một người khác như thế. Lộc Dư An lại nở rộ nụ cười vui vẻ, cảm thấy mỹ mãn ôm mèo con vào trong ngực. Mạc Nhân Tuyết nói câu nói kia, cậu kỳ thật đã nghe lần thứ hai. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, lần đầu tiên là Mạc Nhân Tuyết nói với Lộc Chính Thanh. Ở đầu ngõ, cậu nhìn thấy đôi môi của Mạc Nhân Tuyết từ xa, hiểu được lời nói của anh. Lần thứ hai là vừa rồi, bởi vì cậu thật sự rất muốn Mạc Nhân Tuyết chính miệng cùng cậu lặp lại lần nữa mà thôi. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên. Trong phòng học lập tức trở nên ồn ào. Bạn học đầu hạt rẻ vò đầu bứt tay lấy điện thoại di động ra, một lần lại một lần tra xét kết quả trận đấu của Khải Chi Bôi. Hôm nay thành tích cuộc thi sẽ có, cậu tuy rằng không có hy vọng gì, nhưng vạn nhất kết quả tốt thì sao? Có thể lấy được một giải thưởng ưu tú cũng là một chuyện đáng tự hào a, Đáng tiếc cậu làm mới kết quả hồi lâu, lại cũng vẫn không có. Những bức tranh của bạn cùng phòng vẽ tranh đã lục tục được trả về. Chỉ có cậu Thủy Chung không có tin tức. Cậu gọi điện thoại hỏi qua tổ thi đấu. Ngoại trừ tác phẩm đạt được giải vàng, những tác phẩm khác đều đã lần lượt gửi đi. Nếu như còn chưa nhận được, như vậy chuyển phát nhanh có thể là bị lạc mất trên đường di chuyển rồi. Đầu Hạt Rẻ nhét điện thoại di động vào trong ngăn kéo. Cả người ngồi phịch trên ghế hơi nhếch lên, thở dài thật dài. Bức tranh cậu vẽ muốn mất liền mất cũng được. Nhưng bức tranh Dư An vẽ cho cậu ngàn vạn lần phải gửi về. Vạn nhất là mất cậu ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc. Chỉ nghĩ tới như vậy, cậu hiện tại cũng đã bắt đầu hối hận. Cậu quay đầu nhìn Lộc Dư An đang nghiêm túc làm bài thi toán, nghiêm túc hỏi. Dư An, nhà tôi vẫn tổ chức sinh nhật âm lịch và dương lịch cho tôi. Cậu có thể tặng tôi thêm một bức tranh nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh lườm cậu một cái nói. Cậu mơ đẹp lắm, không thấy Dư An đang làm bài thi sao? Làm gì có thời gian để ý đến cậu? Thật ra lúc đầu cô cũng không thích Lộc Dư An chuyển đến lớp. Nhưng theo thời gian trôi qua, cô cảm thấy học sinh cá biệt tiếng tăm lừng lẫy này, thật ra căn bản không giống như trong truyền thuyết. Mỗi buổi trưa lúc người khác đang nghỉ ngơi, Lộc Dư An luôn kiên trì làm các loại bài thi, học tập nghiêm túc lại khắc khổ, làm người cũng rất sảng khoái lưu loát. Rốt cục, Lộc Dư An đem câu cuối cùng của bài viết tiếng Anh viết xong, mới tạm dừng ứng dụng bấm giờ của điện thoại di động. Cậu nhìn thời gian, cả tờ bài thi không có vượt qua 120 phút, xem như đạt tiêu chuẩn, cậu thở phào nhẹ nhõm, đem bút nước màu đen buông xuống, mới không nhanh không chậm hướng Đầu Hạt Rẻ nói. Không được, từ sau khi tiếp nhận huấn luyện can thiệp rối loạn đọc viết, cậu rõ ràng có thể cảm giác được năng lực đọc của mình tiến bộ, đặc biệt là tiếng Anh trước kia vô cùng vất vả, cũng khá hơn rất nhiều. Đầu Hạt Rẻ kêu rên một tiếng hối hận vì đã làm như vậy. Ủy viên thể dục Lâm Khắc Hồng cầm bảng sắp xếp trận đấu, hào khí vỗ vào Lộc Dư An trên bàn nói. Dư An, hôm nay trận đấu bóng rổ sẽ bắt đầu, chúng ta buổi chiều sẽ thi đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác thành viên đội chúng ta đều bị thương. Lão Tư vừa vặn lại chật chân, chúng ta chỉ có thể dựa vào cậu. Giải bóng rổ năm nay của trường trung học Tĩnh An cũng đã bắt đầu. Năm ngoái lớp bọn họ bị lớp 1 đánh bại, vòng thi đấu thứ nhất năm nay lại bị cầm hòa. Vốn định rửa sạch mối nhục trước đây, không nghĩ tới hậu vệ lão từ trước khi thi đấu bị chật chân, chỉ có thể tìm Dư An chống đỡ. Huống chi lớp 1 vẫn ngoài sáng trong tối nhìn bọn họ bình thường đã bị cho là kém cỏi nên rất tức giận, đang muốn nhân cơ hội này tìm lại vị trí của mình. Lộc Dư An nhìn sắp xếp trận đấu trên bảng, hôm nay lịch thi đấu là lớp 13 vs lớp 1, cậu nhíu nhíu mày, cậu không muốn lại tiếp xúc với những người lớp 1. Những thứ kia đều chỉ mang cho cậu hồi ức không tốt. Chẳng qua, cậu nhìn ánh mắt chờ đợi lại đáng thương của cầu thủ bóng rổ bên cạnh, lời cự tuyệt thật sự nói không nên lời. Được rồi, cuối cùng cậu đáp ứng. Cậu thường xuyên cùng bọn họ chơi bóng, chuyện ăn ý lẫn nhau coi như có thể, cậu là ứng viên phù hợp nhất. Chỉ là vừa nghĩ đến lớp 1, Lộc Dư An luôn có dự cảm không tốt. Trước khi trận đấu bắt đầu, Lộc Dư An tránh đám đông cuối cùng đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Cậu vừa mới thay quần áo đi ra, liền thấy Lộc Dư Ninh đứng trong phòng thay đồ chờ cậu. Tình huống của Lộc Dư Ninh cũng không tốt lắm, tựa hồ bởi vì khẩn trương, hai tay đan vào nhau, sắc mặt cũng trắng bệch, môi hơi phát tím. Lộc Dư An lui về phía sau một bước quan sát khuôn mặt giống như không thở nổi của Lộc Dư Ninh cau mày nói. Cậu ở đây làm gì? Trong phòng thay quần áo tương đối oi bức. Kỳ thật cũng không thích hợp cho Lộc Dư An ở lại. Lộc Dư Ninh nhìn Lộc Dư An cắn môi, chần chừ một lát vẫn nói. Em muốn anh về nhà, ba và ca ca đều rất nhớ anh. Sau khi nói xong, y lại vội vàng bổ sung. Chỉ cần anh có thể không tức giận, nguyện ý về nhà, muốn em làm cái gì cũng được. Ánh mắt y nhìn Lộc Dư An chân thành tha thiết cũng không giả tạo. Một đôi mắt như nai con nổi bật dưới sắc mặt trắng bệch, càng thêm đáng thương. Lộc Dư An không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không trở về. Nhưng lời nói của cậu tựa hồ kích thích Lộc Dư Ninh. Lộc Dư Ninh cảm xúc kích động, muốn nói cái gì, nhưng lời của y còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên từng ngụm thở hổn hển, phát ra âm thanh giống như ống thổi, hai tay che cổ họng, như là việc thở ra đột nhiên trở nên phi thường khó khăn. WordPad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lộc Dư An gần như hiểu ngay. Lộc Dư Ninh nhất định là không biết ở nơi chết tiệt nào lại tiếp xúc với nguyên nhân gây dị ứng, hen suyễn cấp tính phát tác. Cho dù cậu có chán ghét Lộc Dư Ninh cũng không thể bỏ mặc. Cậu vội vàng tiến lên đỡ Lộc Dư Ninh, bảo y duy trì tư thế ngồi xuống gần cửa sổ phòng thay quần áo, mở cửa sổ ra, sau đó kéo cổ áo Lộc Dư Ninh, lục lọi tất cả túi áo trên người Lộc Dư Ninh, sau đó sắc mặt cậu lập tức âm trầm xuống. Bởi vì túi Lộc Dư Ninh trống không, cậu ta không mang theo thuốc, cách chương.